Chương 3385: Sức mạnh cả nước. Vạn Thọ Quốc xây dựng trên cơ sở Trường Sinh Đạo Thống. Người sáng lập Vạn Thọ Quốc dùng công pháp mà mình diễn hóa ra đặt nền móng cho lãnh thổ. Đời sau lại được các đời tiên hiền chân thế gia chỉ cùng đặt vững nền móng, khiến căn cơ Vạn Thọ Quốc tùy xây trên cơ sở của Trường Sinh Đạo Thống nhưng lại có căn cơ riêng của mình, có đại thế riêng. Bởi vì Vạn Thọ Quốc có được đại thế độc lập, họ không ỷ vào đạo cơ của Trường Sinh Đạo Thống quá nhiều. Giờ họ mở đại thế quốc gia mình là vô số tâm huyết của các đời tiên hiền cùng chân đế. Vì vần căn cơ này mà liệt tổ liệt tông của Vạn Thọ Quốc đã chút biết bao tâm huyết. Hôm nay họ lấy ra đánh cược toàn bộ căn cơ. Trường sinh tệ vãng, tiếng tụng kinh vàng, thời gian ngắn ngủi tiếng tụng kinh vàng khắp Vạn Thọ Quốc. Lúc này mỗi tên đệ tử Vạn Thọ Quốc, chỉ cần là đệ tử tu luyện công pháp Vạn Thọ Quốc bất luận mạnh yếu, ai cũng bắt đầu niệm tâm kinh độc nhất của Vạn Thọ Quốc. Khi mỗi tên đệ tử Vạn Thọ Quốc tụng niệm tâm kinh, cả người họ tỏa từng sợi ánh sáng. Những sợi ánh sáng này chớp mắt dung hợp với căn cơ lãnh thổ Vạn Thọ Quốc. Nháy mắt trên dưới ngàn vạn đệ tử Vạn Thọ Quốc chẳng khác dung hợp với Vạn Thọ Quốc. Khi họ dung hợp căn cơ nhất định là cùng sống cùng chết với căn cơ. Nếu Vạn Thọ Quốc bỡ diệt thì họ cũng thành trò bụi. Trường sinh tệ vãng, trong vương đình Vạn Thọ Quốc tiếng tụng kinh vang khắp thiên địa. Tiếng tụng kinh của họ vàng khắp Trường Sinh Đạo Thống uy hiếp tâm thần ngàn tỷ sinh linh. Nhất là trong quần thể thần điện của Vạn Lão Quân xuất hiện 25 người. 25 người này đều là lão nhân già nua, mái tóc trắng xóa gần đất xa trời, nhưng họ lại tỏa ra uy thế chân thần mênh mông cuồn cuộn. Họ tụng kinh, tiếng kinh tỏ rõ hơn ai hết. Hơn nữa ánh sáng tỏa ra trên người họ cũng lóa mắt hơn bất kỳ ai. Ánh sáng tỏa ra trên người họ giống như là từng vòng mặt trời. 25 lão. Khi mình nhìn thấy 25 người này xuất hiện, nhiều tu sĩ Trường Sinh Đạo Thống dùng mình. 25 lão nhân trước mặt là nội tình cuối cùng của Vạn Thọ Quốc, cũng là một nhóm lão tổ mạnh nhất của Vạn Thọ Quốc, được mọi người gọi là 25 các lão. 25 các lão này tuy không bằng Vạn Thọ Lão Quân nhưng mạnh hơn 36 lòng tôn. 25 các lão đều được chân đế Vạn Thọ Quốc phong chức. Họ không chỉ là quyền cao chức trọng, thực lực còn cường hãn, mà người gọi là tấm thuẫn của Vạn Thọ Quốc, hoặc là sức phòng thủ cuối cùng, là nội tình cuối cùng của Vạn Thọ Quốc, không phải vạn bất đắc dĩ. 25 các lão cũng không hiện thân. Hiện tại Vạn Thọ Quốc không chỉ là dùng toàn bộ căn cơ, mà ngay cả 25 các lão cũng ra tay đồng tâm hiệp lực cùng với Vạn Thọ Quốc, cực kỳ chấn động. Đệ tử trên dưới cả nước đồng tâm hiệp lực, giá tâm Vạn Thọ Quốc quá lớn, được ăn cả ngã về không, thành bại không chừa đường lui. Có lão tổ đại giáo thấy cảnh tượng này không khỏi lạnh gáy. Vì lần xoán quyền đoạt ngôi này, trên dưới ngàn vạn đệ tử Vạn Thọ Quốc đồng tâm hiệp lực, cùng kết hợp với nhau, họ đồng nghĩa cùng sống cùng chết với quốc gia của mình. Yết. Khi trên dưới ngàn vạn đệ tử Vạn Thọ Quốc đồng tâm hiệp lực tụng kinh, mở ra đại thế thì từng tiếng nặng nề vang, chỉ thấy Vạn Thọ Lão Quân ngồi đường hoàng trên bầu trời, từ từ nhấc một vòng luân to lớn. Vòng luân vô cùng kỳ quái, vừa giống như ma thiên luân, vừa giống như guồng xoáy nước. Cự luân này đúc từ đế kim, từng cây cầm luân đều là kéo dài ra bên ngoài, còn trục luân thì ghim từng viên đế kim. Những viên đế kim này đều được chân đế rèn luyện. Khủng khiếp hơn là chân thạch nạm khắp nơi trên cự luân, toàn là chân thạch tốt nhất. Nhiều chân thạch như vậy, sợ rằng Vạn Thọ Quốc là tiêu hao không ít quốc lực. Đế kim. Đế kim này chỉ có ở đế thống giới. Nhìn thấy cự luân đúc bằng đế kim, các đại biểu trên dược đàn nhận ra lai lịch đế kim không khỏi rít lạnh. Nhìn thấy cự luân đúc bằng đế kim chỉ có ở đế thống giới, mắt Dương Minh Tán Nhân ngừng lại. Đế kim của đế thống giới đừng nói là một vài môn phái truyền thừa Vạn thống giới, ngay cả một đạo thống cũng khó có. Mặc dù là đạo thống như Dương Minh Giáo cũng có đế kim như vậy, nhưng Vạn Thọ Quốc vẫn chưa đủ sức tích góp nhiều đế kim như vậy. Nếu mà họ không có quốc lực tích góp nhiều đế kim như vậy, có nghĩa là có người đằng sau giúp đỡ Vạn Thọ Quốc. Giống như Vạn Thọ Lão Quân nói, họ không chỉ đơn giản là muốn xoán vị đoạt quyền. Yết. Cự luân từ từ chuyển động, khi mà chuyển động càng lúc càng nhanh, cự luân tua từng tia ánh sáng. Những tia sáng này khiến người ta giật thót tim, bởi vì tia ánh sáng này lấp lánh như viên bảo thạch đen, dường như nó là sức mạnh đến từ hắc ám. Đùng đùng đùng, từng trận nổ vang khắp Vạn Thọ Quốc. Lúc này toàn bộ đại thế của Vạn Thọ Quốc được mở ra, toàn bộ Vạn Thọ Quốc tràn ngập sức mạnh mênh mông cuồn cuộn. Toàn bộ Vạn Thọ Quốc có cảm giác như biển sức mạnh bao trùm. Thậm chí trên bầu trời Vạn Thọ Quốc có chớp giật sấm rền, toàn bộ Vạn Thọ Quốc biến thành một vùng biển sức mạnh, như thể bất cứ ngoại địch bước vào đó đều bị sức mạnh kinh khủng xoắn thành thịt vụn. Vù, nháy mắt khi mà cự luân xoay đủ nhanh thì cự luân dường như là sắp sửa biến mất, không gian run rẩy, tất cả ánh sáng màu đen là gắn kết vào trung tâm cự thuẫn. Chỉ nghe ba, toàn bộ không gian sụp đổ mở ra hố đen. Lúc này cự luân xuất hiện phù văn này xoay tròn giống trục luân, chuyển động theo cự luân, dùng sức mạnh cực kỳ nghịch thiên xoay tròn hắc ám. Đùng, sức mạnh cả nước của vạn thọ quốc dâng trào, toàn bộ đại thế vạn thọ quốc lao vào hắc ám, ở chính giữa cự luân như hồng thủy. Xoàn xoạt, từng tiếng lao nhanh vang bên tai không dứt. Lúc này, hố đen trong cự luân nuốt chửng đại thế lao tới như là hồng thủy của vạn thọ quốc. Chương 3386 Tố cổ hòa thần tiên thuẫn. Sau khi hố đen nuốt chửng sức mạnh cả nước của vạn thảo quốc thì hố đen càng lúc càng lớn, hơn nữa hố đen cũng xoay tròn theo trục luân, càng xoay càng nhanh, cuối cùng hắc ám xoay nhiễu thiên địa, tạo thành vùng không gian thôn vệ khủng khiếp nhất. Bồng, cuối cùng toàn bộ sức mạnh vạn thảo quốc đều bị hố đen khủng bố nuốt chửng. Lúc này một chuyện khó tin xảy ra, chỉ thấy hố đen càng xoay càng nhanh, càng xoay càng lớn, dường như muốn nuốt chửng thiên địa, hút lấy toàn bộ trường sinh đạo thống. Đùng đùng đùng, nghe mắt toàn bộ trường sinh đạo thống bị ảnh hưởng, toàn bộ trường sinh đạo thống rung chuyển. Lần này mọi người đều là mặt mày trắng tái, phải biết rằng trường sinh đạo thống là do dược tiên tế luyện, có sức mạnh thủy tổ cành giữ, nhưng lúc này trường sinh đạo thống lại bị hút lung lay, muốn dùng chuyển đạo cơ của trường sinh đạo thống. Vù vù vù, lúc này trường sinh đạo thống phập phù ánh sáng, nhất là đạo thổ xung quanh vạn tổ quốc càng là hào quang ngút trời, là sức mạnh phòng thủ của đạo thống. Thế nhưng dù là đạo cơ của trường sinh đạo thống phát sáng cũng không có tác dụng gì, chỉ nghe tiếng nổ đùng đùng đùng không dứt bên tai. Thấy cự luân xoay càng lúc càng nhanh, hố đen càng ngày càng nhanh, tựa như biến thành một hồng hoang cự thú. Cuối cùng nghe đùng một cái, tựa như là bờ đê xuất hiện lỗ thủng, chỉ thấy sức mạnh đạo cơ của trường sinh đạo thống xung quanh vạn thọ quốc bị hút mạnh về nơi này. Chỉ thấy sức mạnh đạo cơ của trường sinh đạo thống như nước chảy cuồn cuộn vào cự luân hắc ám. Thời gian ngắn, hố đen nuốt chửng sức mạnh đạo thống chảy tới nước sông cuồn cuộn, khiến hố đen càng lúc càng lớn, tựa như con thú lớn ăn lớn bụng. Chuyện này sao có thể nhiều thế? Nhìn thấy cảnh tượng, nhiều tu sĩ cường giả ở trường sinh đạo thống sợ mất hồn mất vía. Phải biết rằng vạn thọ quốc chỉ là cường quốc ở đây mà thôi. Căn cơ được xây trên căn cơ của trường sinh đạo thống. Quan trọng công pháp của vạn thọ quốc bắt nguồn từ trường sinh đạo thống là bằng chi. Theo lý thuyết, vạn thọ quốc cơ bản không thể ảnh hưởng đến trường sinh đạo thống. Dù công pháp của Trần Đế vạn thọ quốc khai sáng nghịch thiên cách mới cũng không thể vượt qua trường sinh điển trường sinh đạo thống. Dù sao dược tiên là thủy tổ, Trần Đế mạnh cách mấy cũng không thể vượt qua thủy tổ, trước khi vạn thọ quốc có Trần Đế cấp thủy tổ. Thực tế, vạn thọ quốc không có nội tình này, nhưng mà hiện tại lại dùng sức mạnh của cả nước bật sức mạnh của trường sinh đạo thống quá khủng khiếp. Đây công pháp là công pháp mà cấp bậc vạn thọ quốc nên có. Nhìn cảnh tượng, ngay cả Dương Minh Tán Nhân biến sắc nói lạnh lùng, công pháp này là vượt qua thủy tổ vạn thống, ít nhất là đế thống trở lên. Lời này khiến mọi người lạnh người, thủy tổ cũng phân chia cao thấp. Hiển nhiên thủy tổ đế thống mạnh hơn thủy tổ vạn thống. Ở vạn thống giới, phần lớn đạo thống do thủy tổ vạn thống sáng chế, đạo thống sa sút như cuồng đình đạo thống chỉ là ngoại lệ. Vạn thọ quốc chỉ là một cương quốc ở trường sinh đạo thống, nhưng lại dùng công pháp vượt qua công pháp ở thủy tổ vạn thống, rèn luyện cự luân, tưởng tượng được đằng sau chuyện này có tấm màn đen. Đùng đùng đùng, tiếng nổ vang không dứt bên tai, chỉ thấy cự luân xoay chuyển như là guồng nước liên tục cuốn lấy sức mạnh của trường sinh đạo thống. Tiểu bối, chịu chết thì hôm nay trường sinh cốc nhất định phải bị diệt. Lúc này vạn thọ lão quần cất tiếng. Đùng, trong nháy mắt, hố đen tuôn ra một luồng ánh sáng, luồng ánh sáng như là những sợi hắc quang xoắn ốc, giống như là một mũi khoan to lớn có thể phá hủy tất cả mọi thứ chắn trước mắt nó. Đùng đùng đùng, nháy mắt trời lòng đất lở. Khi luồng ánh sáng này tấn công, đại địa nứt ra một rãnh sâu, giống như có thể xé rách trường sinh đạo thống ngay lập tức. Tất cả dãy núi cao lớn chắn trước mặt nó đều bị đâm hủy, biến thành tro bụi ngay lập tức. Bất kỳ thứ gì cản đường luồng sáng đều bị hủy diệt trong nháy mắt. nhìn từ trên trời xuống, luồng sáng bắt đầu công kích từ vạn thọ quốc tới dược lư, để lại một cái rãnh thật sâu. Rãnh sâu này là một loại vết thương không có cách nào khép lại. Trong quá trình này có mấy môn phái trùng hợp nằm phía trước luồng sáng, chỉ nghe oanh, môn phái sụp đổ trong nháy mắt. Những môn phái nhỏ yếu còn chưa kịp khởi động phòng thủ đã bị phá hủy trong nháy mắt. Luồng ánh sáng này quá khủng khiếp, đừng nói môn phái nhỏ, ngay cả đại giáo cường quốc cũng bị nó bắn chúng không cầm cự được bao lâu biến thành trò bụi. Đùng đùng đùng, tiếng trời long lở đất vàng biển tai không dứt. Thế cảnh tượng này mọi người là sợ điếng hồn, sức mạnh này quá khủng bố, động một tí là diệt đại giáo cường quốc, sức mạnh khủng bố. Lúc này không ai nghĩ chuyện sức mạnh khủng bố này có thể biến thành trường sinh cốc trò bụi. Má ơi, đây là sức mạnh giúp vạn thọ quốc đoạt trường sinh đạo thống sao? Ngay cả lão tổ đại giáo cũng hồn bay phách lạc. Nói dài dòng, thực tế mọi thứ chỉ diễn ra nháy mắt. Từ lúc vạn thọ quốc khởi động đại thế đến khi luồng sáng tấn công chỉ là mất nửa phút mà thôi. Đùng, nháy mắt luồng sáng này bắn từ vạn thọ quốc tới dược lưu đánh thẳng phía Lý Thất Xạ. Khi luồng sáng đánh tới nhiều ngọn núi cao, bên ngoài dược lưu nổ nát. Trong nghe mắt tiếng nổ hủy thiên diệt địa làm nhiều người bể gan, có lão tổ sợ hãi xoay người trốn. Đến rồi, thấy cảnh tượng nhiều người trên dược đàn sợ bề mật, những hương giả nương nhờ vào vạn thọ quốc sợ hãi ngồi bệt xuống đất, phố xuống người mặt tái trắng. Bởi vạn thọ quốc không chỉ muốn giết Lý Thế Giả còn muốn hủy diệt toàn bộ dược lư. Có chút thú vị, đối mặt với luồng sáng hủy thiên diệt địa đánh tới, Lý Thế Giả hời hợt như mây gió, hoàn toàn chẳng quan tâm. Đùng, từ ngọn núi lổ nan tan nát, luồng sáng chưa thể đánh tới nhưng mà sóng xung kích khủng khiếp đã thổi bay ngàn dặm đất đá. Tới hay lắm. Chương 3387. Lý Thất Xạ thét dài, nháy mắt toàn thân hắn dâng trào ánh sáng. Tùng tháp đạo quả lóe lên ánh lửa nhàn nhạt, trong cơ thể hắn dường như lóe một đốm lửa. Chớp mắt cơ thể hắn dường như bừng cháy một mồi lửa tuyên cổ bất diệt. Bùng, nháy mắt hắn như hóa thân thành hỏa thần, hỏa diễm ngập trời, toàn thân hóa thành thế giới thần hỏa. Đang khi mọi người còn chưa hoàn hồn, một tấm cự thuẫn từ trên trời giáng xuống chắn trước luồng sáng quán tới từ vạn thọ quốc. Cự thuẫn giống kim thạch, nhìn kỹ không phải kim thạch mà là một tấm hỏa thuẫn. Hỏa thuẫn này điêu khắc phù văn thượng cổ, những phù văn thượng cổ này dường như là thứ áp xúc thế giới biển lửa lên tấm cự thuẫn, khiến cự thuẫn có vẻ ngoài giống kim thạch vô cùng bóng loáng. Đùng đùng đùng, nghe mắt tiếng nổ vang chấn động thiên địa. Tấm cự tuấn này ngăn cản luồng sáng một cách khó tin. Tuy rằng sự công kích của luồng sáng này, tấm cự tuấn không ngừng lùi phía sau nhưng nó thực cản được luồng sáng. Đây là gì? Hỏa tuấn chặn lại luồng sáng, khiến cho tất cả mọi người ngoác mồm lớn không thể tin. Tố cổ hỏa thần tiêu tuấn. Nhìn hỏa tuấn khổng lồ chặn luồng sáng, ngay cả vạn thọ lão quần cũng biến sắc, nhìn kỹ tấm hỏa tuấn của Lý Thất Xạ cảm thấy không thể tin. Cái gì? Ngày như vậy nhiều người khiếp sợ, nhất là đại nhân vật xuất thân từ hỏa tộc. Đại biểu đạo thống cũng không ít người xuất thân từ hỏa tộc. Ngày như vậy lập tức đứng lên nhìn cự thuẫn. Tố cổ hỏa thần tiên thuẫn. Nhìn tấm thuẫn tiến, Lý Thất Xạ triệu hoán có lão tổ hỏa tộc ngoác mồm nói. Người, sao có thể triệu hoán thứ này? Đây là áo nghĩa hỏa tộc. Nhiều đại nhân vật hỏa tộc có mặt ở đây không thể tin vào mắt mình. Ngay góc nhìn hỏa thuẫn, mấy tấm hỏa thuẫn này là áo nghĩa của hỏa tộc họ. Không thể nào, ngươi rõ là nhân tộc. Có đại nhân vật hỏa tộc thấy mình như là gặp quỷ. Tố cổ hỏa thuần tiên thuẫn là áo nghĩa của hỏa tộc. Đồn rằng khi người của hỏa tộc cường đại đến mức không gì sánh được mới có thể triệu hoán được áo nghĩa hỏa tộc. Thì tổ dược tiên của trường sinh đạo thống từng triệu hoán tố cổ hỏa thuần tiêu thuẫn, nhưng chẳng ai kinh ngạc bởi vì dược tiên xuất thân từ hỏa tộc. Hắn là thủy tổ, có thể triệu hoán áo nghĩa của hỏa tộc là chuyện đương nhiên. Vấn đề là Lý Thuyết Giả là nhân tộc. Một nhân tộc triệu hoán được áo nghĩa hỏa tộc đúng là điên rồi. Thế gian này loạn thật rồi, dường như tất cả thưởng thức không có tác dụng trên người hắn. Lợi hại, ngươi thực nắm giữ được sức mạnh của trường sinh đạo thống. Gia thủy tổ không chỉ là dùng trường sinh điển tế luyện đạo thổ, còn cất dấu áo nghĩa của hỏa tộc vào trong đạo thổ. Chả trách ngươi có thể triệu hoán tố cổ hỏa thần tiêu thuẫn. Vạn thọ lão quân cảm thấy khó tin, lúc này cảm thấy rằng chỉ một khả năng là dược tiên cất dấu áo nghĩa của hỏa tộc trong đạo thổ trường sinh đạo thống. Mà Lý Thất Xạ có thể điều khiển sức mạnh của trường sinh đạo thống, hắn có thể triệu hoán ra tố cổ hỏa thần tiêu thuẫn không có gì lạ. Nghe vạn thọ lão quân giải thích, nhiều đại nhân vật hỏa tộc thả lỏng. Nếu một nhân tộc triệu hoán được áo nghĩa của hỏa tộc là hỏa tộc họ không cần lăn lộn nữa. Một nhân tộc nắm giữ được áo nghĩa hỏa tộc chẳng phải là đánh mặt hỏa tộc họ sao? Chỉ có thể nói rằng người quá ngu tự cho là đúng. Lý Thất Giả cười nhạt, tuy rằng tố cổ hỏa thần Tiêu Tuấn bị luồng sáng công kích lùi phía sau từng chút một, nhưng hắn không bận tâm. Thực tế vạn thọ lão quân đoán sai, Dược Thiên chưa từng cất giấu áo nghĩa của hỏa tộc vào đạo thổ. Nguyên nhân Lý Thất Giả triệu hoán được tố cổ hỏa thần Tiêu Tuấn đơn giản bởi hắn nắm giữ vạn hỏa cổ trùng. Nghe Lý Thất Giả nói vậy, vạn thọ lão quân hờ hững chẳng quan tâm, mắt lạnh lẽo nhìn nói: tiếc rằng đạo hạnh người dù sao có hạn, ngươi không phải thủy tổ tố cổ hỏa thần Tiêu Tuấn không cứu nổi, người không cứu nổi trường sinh gốc. Dứt lời, vạn thọ lão quân giương tay giống như kéo một thế giới, kéo lấy thiên địa. Đùng, nháy mắt chỉ thấy thực sự có một thế giới bay lên chậm chậm. Thế giới đó có đại thế vô cùng mênh mông, sức mạnh mênh mông vô cùng vô tận, chế nghe phù từng sợi đế quang lan tỏa như thể muốn soi sáng toàn thế giới. Trong thế giới này có ba người cao lớn, họ là lan tỏa đế uy lăng thiên, tựa như có thể chấp trưởng vạn giới. Trần đế nhìn ba bóng người cao lớn, có người quát: là đội tình mà ba vị trần đế vạn thọ quốc để là chấp niệm của họ. Có lão tổ đại giáo giật mình. Vạn thọ quốc từng xuất hiện ba trần đế, từng để lại uy danh hiển hách. Một cương quốc mà có ba trần đế, khó trách vạn thọ quốc lại ôm lòng khiêu khích trường sinh cốc, có giá tầm cướp quyền hành của trường sinh đạo thống. Đùng, nhắm mắt, vạn thọ lão quân được ba bóng đế, ba bóng trần đế gia trì. Bóng người bảo thọ trần đế chính giữa chân thật lan tỏa ra đế uy mạnh hơn hẳn. Bảo thọ trần đế là đệ tử của hắn, lúc này lão được chấp niệm của vạn thọ trần đế gia trì là thầy trò, thế nên liên kết thật ăn ý nhất. Vù, lúc này ánh sáng trên người vạn thọ lão quân càng lóa mắt, chớp mắt toàn thân lão đắm trong đế uy vô thượng, sức mạnh mạnh hơn nhiều. Đùng, lúc này vạn thọ lão quân khống chế cự luân, để cự luân chuyển động điên cuồng hơn. Khi chuyển động nhanh đến cùng cực thì cự luân nhìn như đang đứng im. Khi cự luân chuyển động nhanh cùng cực thì hố đen cũng đạt cực tốc, chỉ nghe bồng, sức mạnh của trường sinh đạo thống trôi về hố đen nhanh hơn. Chương 3388, Ngô Đồng Phượng Hoàng Thụ. Mở, vạn thọ lão quân giống lớn, sau đó vù một cái luồng hắc ám to ra gấp đôi. Khi sức mạnh luồng hắc ám tăng mạnh, tố cổ hỏa thần Tiêu Tuấn không thể ngăn cản sức đẩy. Một tiếng, tố cổ hỏa thần Tiên Tuấn đổ nát vô số mảnh vỡ áo ánh bay đầy trời. Nhẹ mắt, luồng sáng hắc ám to lớn ôm lấy sức mạnh vô địch lớn nhất thế gian đánh về phía Lý Thất Giả, hủy thiên diệt địa. Khi nó đánh trúng người Lý Thất Giả, đùng một tiếng, hào quang nổ tung chói mắt. Nháy mắt này toàn bộ thế giới tựa như không còn ánh sáng, tiêu rồi. Thế luồng sáng hắc ám đánh trúng Lý Thất Giả, mọi người trên dược đàn hồn bay phách lạc. Không ai ngờ rằng uy lực luồng sáng hắc ám mạnh đến vậy, nháy mắt đánh nát tổ cổ hỏa thần Tiêu Tuấn, quá mức bá đạo. Vì vậy khi mà luồng sáng hắc ám vô địch đánh trúng người Lý Thất Giả, mọi người đều cho rằng hắn biến thành tro bụi. Không chỉ Lý Thất Giả biến thành tro bụi, ngay cả dược đàn cũng bị hủy. Mọi người ở trên dược đàn cũng không thể kịp thoát. Lúc này có người muốn trốn đã không còn kịp. Xong đời rồi, có lão tổ đại giáo hồn bay phách lạc cho rằng mình cũng biến thành tro bụi. Vì vậy giờ này nhiều người đang nhắm mắt chờ chết, chờ đợi khoảng khắc của mình biến thành tro bụi như dự đoán. Nhưng mà không có bất cứ chuyện gì xảy ra, giống như thế gian đột nhiên lỗi một nhịp. Tất cả mọi người mất thời gian rất lâu mới hoàn hồn. Không sao cả. Sau khi hoàn hồn, mọi người cúi đầu nhìn mình phát hiện ra chẳng chút tổn hại, ngay cả cọng lông cũng không hề hấn, không khỏi mừng rỡ. Ngước đầu lên chỉ thấy Lý Thất Giả đứng sừng giữa người đó, cơ bản không biến thành tro bụi như mọi người dự đoán. Hơn nữa, luồng sáng hắc ám còn đang đánh lên người hắn, nhưng mà không thể hủy diệt Lý Thất Giả. Khi mọi người nhìn kỹ chỉ thấy lồng ngực Lý Thất Giả bùng nổ ánh sáng vô lượng, giống như một cái quyển bảo điện mở trước ngực Lý Thất Giả, phan tự vô tượng vẽ vời bên thân thể Lý Thất Giả. Trường sinh điện. Nhìn bảo điện xuất hiện trước lồng ngực Lý Thất Giả, có người gọi tên, nhận ra là sức mạnh vô thượng của trường sinh đạo thống. Không đúng. Khi mọi người nhìn kỹ phát hiện ra không chỉ đơn giản là trường sinh điện, bởi vì toàn thân Lý Thất Giả chảy xuôi hào quang xanh lục, toàn bộ thiên địa bỗng chốc tràn ngập sinh cơ. Hơn nữa sinh cơ này không chỉ tràn ngập trên người hắn, còn là tràn ngập toàn bộ thế giới, toàn bộ trường sinh đạo thống. Nhìn, có người ngước đầu vội là nhìn lên bầu trời thải dược phong. Khi mọi người dương mắt nhìn tới, thấy ánh sáng xanh lục đổ từ thải dược phong xuống. Chỉ thấy thải dược phong có một cây cổ thụ cực kỳ lớn, thân cây Cần tới mười mấy người giang rộng tay mới ôm xòe. Nhưng cây cổ thụ này không xanh tươi che trời mà chỉ sinh trưởng hơn 10 cành cây lá xanh thừa thớt. Cây cổ thụ này tuổi tác quá lớn, nhiều cành cây chết héo, thân cây hơn 10 trượng cũng héo hòn đứt gãy, là một cây già chập tối, dường như có thể chết đi bất cứ lúc nào. Nhưng mà chính cây cổ thụ chết héo này lại lan tỏa ra ánh sáng xanh lục vô hạn. Tất cả ánh sáng xanh lục đều bao phủ trên người Lý Thất Xạ, cũng chính nó tỏa ra vô tận sinh cơ, khiến cho mọi người khó tin nhất là sinh cơ mà cây cổ thụ có thể chết héo bất cứ lúc nào lại lan đến tỏa khắp trường sinh đạo thống. Thần thụ thấy Thải Dược Phong đột nhiên xuất hiện, cổ thụ có người quát lớn. Đây là cổ thụ gì? Nhìn cổ thụ nhiều người ngây ngốc, mọi người không biết cây cổ thụ này là gì mà mạnh đến vậy. Truyền thuyết là thật, thấy cảnh tượng Vạn Thọ Lão Quân biến sắc. Từ lâu nghe đồn rằng Thải Dược Phong có thần thụ nhưng không ai chứng thực được, tất cả chỉ là suy đoán. Hiện tại thần thụ xuất hiện chính thức xác nhận lời đồn đại. Biết tại sao ta không ra tay không? Lý Thất Gia cười nhạt nói, ta chỉ muốn xem các người nội tình. Ta chỉ muốn các người xem nội tình của trường sinh đạo thống mà thôi, để mọi người biết ai mới thực có tư cách chấp trường đạo thống. Đừng tưởng chỉ dựa vào chút sức mạnh bàng môn ta đó có thể điều khiển sức mạnh trường sinh đạo thống. Suy nghĩ nhà người quá ngây thơ rồi. Được rồi, tới lúc liền kết thúc, để ngươi mở mang cái gì gọi là nội tình. Lý Thất Xạ cười nói, Dược Tiên để lại quá nhiều thủ đoạn trên đại thống này. Dứt lời hắn khép tay, đùng, tất cả sinh cơ bị Lý Thất Xạ ép vào hai lòng bàn tay. Liễu, nháy mắt một cái tiếng phượng hót vang khắp đất trời, mà người chưa kịp hoàn hồn thấy trên cây cổ thụ Thải Dược Phong một con phượng hoàng bay lên. Phượng hoàng rất nhiều màu sắc bay liệng trên bầu trời, sau khi khép cánh tay đáp xuống sau Lý Thất Xạ, dương cánh ra thì tựa như mở một vùng thế giới. Oanh, ánh sáng xanh lục ngập trên bầu trời, lúc này toàn bộ thế giới dường như biến mất, toàn bộ trường sinh đạo thống bị ánh sáng xanh lục khủng bố bao phủ, toàn bộ trường sinh đạo thống dường như bị nhấn chìm trong sinh cơ, toàn bộ trường sinh đạo thống dường như là rơi vào đại dương sinh cơ. Ngô Đồng Phượng Hoàng Thụ, lúc này ngay cả Dương Minh Tán Nhân cũng biến sắc, nàng cuối cùng cũng biết cây cổ thụ này tên là gì, là một cây thần thụ vô cùng kinh thiên, nhiều thủy tổ muốn có cây thần thụ này trồng lên đạo thống. Một đạo thống như vậy có cây thần thụ này thì sức mạnh đạo thống tăng lên một cấp độ. Ngay cả thủy tổ Dương Minh Giáo họ cũng chưa từng nghĩ tới, nhưng không thành công. Không ngờ Dược Tiên lại trồng được Ngô Đồng Phượng Hoàng Thụ trên Thải Dược Phong. Ngô Đồng Phượng Hoàng Thụ, sức mạnh Phượng Hoàng. Chương 3389, Phản Công. Nghe tên gọi này, Vạn Thọ Lão Quân biến sắc, biết thần thụ này mạnh đến thế nào, có làm mơ ngông không ngờ rằng Dược Tiên là trồng Ngô Đồng Phượng Hoàng Thụ trên Thải Dược Phong mà không phải ở Trường Sinh Cốc. Nháy mắt nhiều người mới biết vì sao Thải Dược Phong bị chấn áp, sao đó ra sức mạnh của Phượng Hoàng. Tiếc là muộn rồi. Lý Thất Xạ cười lớn, tay đẩy ra, đùng một tiếng đất trời rung chuyển, chớp mắt hai tay hắn hình thành vòng xoáy, bắn ra luồng sáng màu xanh lục. Đùng đùng đùng, đất trời rung chuyển, ánh sáng xanh lục đương đầu với luồng hắc ám, dùng sức mạnh sinh mệnh mênh mông cuồn cuộn liên tục đẩy luồng hắc ám lùi về phía sau. Lúc này sinh cơ cuồn cuộn không ngừng chút xuống, ánh sáng xanh lục càng ngày càng lớn mạnh, nó liên tục lùi ép luồng ánh sáng hắc ám lùi phía sau, nháy mắt là đẩy luồng ánh sáng hắc ám rời khỏi Dược Lư, đẩy ngược về Vạn Thọ Quốc. Không tốt. Thấy ánh sáng màu xanh lục đẩy ngược luồng ánh sáng hắc ám về Vạn Thọ Quốc, Vạn Thọ Lão Quân cùng 25 lão các hoàn toàn biến sắc. Sức mạnh của Phượng Hoàng, mọi người có mặt ở đây đều chấn động, ngay cả đại biểu như Dương Minh Tán Nhân cũng rít lạnh. Nội tình trường sinh thống quá sâu. Các đại biểu thì thào nói, ở Vạn Thống giới luận vũ lực, trường sinh đạo thống không hề kiệt xuất, không thể so với Dương Minh Giáo cùng Chu Tường Võ Đình. Thậm chí cho rằng nó chỉ là xếp vào hạng nhị lưu, nhưng hôm nay mọi người mới thấy nội tình trường sinh đạo thống, biết được trường sinh đạo thống là điệu thấp mà thôi. Đùng đùng đùng, đất trời rung chuyển, ầm vang không dứt, lúc này chỉ thấy ánh sáng xanh lục liên tục ép lùi ánh sáng ác ám. Chỉ thời gian ngắn, ánh sáng xanh lục đã giành lấy ưu thế, ép tới biên giới Vạn Thọ Quốc. Huyết tế, nhìn đại thế không ổn, Vạn Thọ Lão Quân cắn răng, không còn lựa chọn nào khác, bất chấp mọi giá. Huyết tế, nghe Vạn Thọ Lão Quân nói, 25 lão các lập tức thét dài. nháy mắt chỉ nghe đùng thật lớn, ánh sáng đại thế Vạn Thọ Quốc biến thành màu máu, chỉ nghe phốc phốc phốc máu tươi tuôn trào. A, khoảng khắc tiếng kêu thảm thiết vang khắp đất trời, khắp mọi nơi trên Vạn Thọ Quốc đều có tiếng kêu thảm thiết. Trong Vạn Thọ Quốc có hơn một nửa đệ tử biến thành xương máu, nhưng đệ tử này vốn là rút chân khí của mình khởi động đại thế toàn bộ cường quốc, nhưng chỉ chớp mắt đại thế chiếm đoạt tính mạng họ, chiếm đoạt huyết khí của họ, chiếm đoạt tính mạng. Nháy mắt, hơn nửa đệ tử Vạn Thọ Quốc bị huyết tế, còn số đến ngàn vạn. Nhiều đệ tử bị huyết tế như vậy là cực kỳ kinh khủng. Tính mạng họ đạo cơ máu thịt hóa thành sức mạnh thuần túy nhất chảy về hố đen. Đùng đùng đùng, sau khi hố đen được huyết tế thì chuyển động điên cuồng, cự luân phát ra huyết quang giống như hóa ma, nháy mắt uy lực tăng điên cuồng. Đùng, hố đen nuốt chửng càng nhiều sức mạnh của Trường Sinh Đạo Thống, lửa hắc ám lại là phóng to gấp đôi uy lực tăng vọt điên cuồng. Chỉ là nháy mắt nghe tiếng rầm thật lớn, thiên địa sụp đổ, chỉ thấy luồng sáng hắc ám đã chặn ánh sáng xanh lục, không còn lùi phía sau mà giằng co tại chỗ. Quá độc ác. Thế như vậy nhiều người lạnh gáy, một lần huyết tế hơn nửa đệ tử của mình, thủ đoạn quá độc ác, là con số ngàn vạn người, là một hồi đại tàn sát. Má ơi, thế nhìn thấy nhiều đệ tử bị huyết tế như vậy, trưởng môn đại giáo cường quốc nương nhờ vào Vạn Thọ Quốc đều quỳ lê liệt trên đất. Vạn Thọ lão quân có thể ra tay với đệ tử cường quốc mình, tương lai nếu họ thật nắm quyền cũng có thể ra tay đối với những môn phái truyền thừa khác. Cho dù môn phái truyền thừa đầu hàng họ, họ cũng có thể ra tay như vậy. Đùng đùng đùng, ngay khi mọi người bị thủ đoạn độc ác của Vạn Thọ Quốc dọa ngây người, nháy mắt từng cây thần thụ từ trên trời giáng xuống, những cây thần trụ ghim đến biên giới Vạn Thọ Quốc. Biên giới Vạn Thọ Quốc rộng lớn vô ngần, nhưng những cây trần trụ từ trời giáng xuống lập tức khóa chặt biên giới Vạn Thọ Quốc. Đó là gì? Nhìn những cây thần trụ khóa chặt biên giới, mọi người ngây ngốc không biết từ đâu mà tới. Những cây này từ bị những cây thần trụ khóa chặt, sức mạnh Trường Sinh Đạo Thống chảy về hố lớn suy yếu đến mức thấp nhất. Rầm rầm rầm, nháy mắt bên trong lãnh thổ Vạn Thọ Quốc xuất hiện từng bóng người. Những người này đạp không tới, triệu hồi thần trụ ghim trên đất dưới chân họ. Những cây thần trụ này ghim xuống, đập vỡ đạo cờ Vạn Thọ Quốc, xé rách đại thế. Ầm ầm ầm, tiếng đổ nát không dứt bên tai. Khi những thần trụ này bay đến thì đại thế của Vạn Thọ Quốc bị xé rách. Trong thời gian ngắn ngủi, đại thế của Vạn Thọ Quốc đổ nát từng quận một. Chỉ nghe phác phác phác, theo đại thế đổ nát, sức mạnh chảy về hố đen yếu đi rất nhiều. Hơn nữa, bóng người đạp qua không bay tới ép về phía vương đỉnh Vạn Thọ Quốc. Bọn họ đi tới đâu, triệu oán thần trụ xé rách đạo cờ Vạn Thọ Quốc tới đó. Là Trường Sinh chân nhân cùng các lão tổ, có đại nhân vật mở thiên nhãn. Thấy những người đánh vào Vạn Thọ Quốc là Trường Sinh chân nhân cùng lão tổ Trường Sinh Cốc. Mọi người không biết đám người Trường Sinh chân nhân xuất hiện từ đâu, nhé mắt ra tay giết Vạn Thọ Quốc không kịp trở tay. Vạn Thọ Quốc dù sao xây ở trên Trường Sinh Đạo Thống, Trường Sinh Cốc thống trị Trường Sinh Đạo Thống vẫn có thủ đoạn khống chế đạo căn. Nhìn thấy đám người Trường Sinh chân nhân triệu oán thần trụ xé rách đạo cờ Vạn Thọ Quốc, có lão tổ thì thào. Thế cảnh tượng này mọi người biết, tuy đạo cơ của Vạn Thọ Quốc được chân đế cùng tiên hiền gia trì, thậm chí mức độ phụ thuộc vào đạo cơ Trường Sinh Đạo Thống rất yếu, dù sao nó vẫn xây dựng tại Trường Sinh Đạo Thống, không thể nào thoát khỏi căn cơ. Dưới sức mạnh của thủy tổ Trường Sinh Đạo Thống, Trường Sinh Cốc vẫn có khả năng xé rách đạo cơ của Vạn Thọ Quốc. Chương 3390. Trong nháy mắt, nhiều đại giáo cường quốc Trường Sinh Cốc hiểu tại sao Trường Sinh Cốc lại điệu thấp như vậy, lại là chỉ vì thuận theo tự nhiên đến vậy, cơ bản không hề can thiệp vào sự phát triển của đại giáo cường quốc, mặc cho nó mở rộng giống như không có sức mạnh tranh hùng với thiên hạ. Thực tế Trường Sinh Cốc cơ bản chẳng hề sợ đại giáo cường quốc mở rộng, bởi họ mới thực sự là người thống trị, họ nắm giữ đạo nguyên, nắm giữ sức mạnh của Trường Sinh Đạo Thống. Dù đại giáo cường quốc xây dựng căn cơ vững chắc thế nào đi chăng nữa, nếu một ngày ngươi thay quyền, Trường Sinh Cốc cũng có thực lực xé rách căn cơ của ngươi, là sức mạnh để Trường Sinh Cốc trị vì. Bởi vì nó cơ bản không hề sợ bất cứ đại giáo cường quốc nào phản bội. Đừng hòng làm bậy. Nhìn đám người Trường Sinh chân nhân triệu hoán thần trụ ép tới vương đỉnh Vạn Thọ Quốc, Vạn Thọ lão quân nổi giận. Đùng, tuy hai bên cách xa nhau, nhưng Vạn Thọ lão quân ra tay, đòn đánh của hắn khiến cho tinh hà rơi rụng, nhật nguyệt phai mờ sáng thẳng từ trên cao xuống. Ầm, chỉ một đấm mà ngàn dặm lãnh thổ Vạn Thọ Quốc đổ nát, hủy diệt thiên địa, nhưng lại không thể giết đám người Trường Sinh chân nhân. Chỉ thấy Trường sinh chân nhân cùng các lão tổ cùng nhau khống chế binh khí. Món binh khí này là dâng trào tổ uy vô địch, che đậy thiên địa vạn vực, hệt như một tấm lưới màn trời không gì có thể đánh nát. Tổ binh, đây là tổ binh của Dược Tiên. Thấy binh khí này bùng nổ tổ uy vô địch, nhiều người của Trường Sinh đạo thống giật nảy mình. Tổ binh, Vạn Thọ lão quân hoàn toàn biến sắc, là thứ hắn không thể bằng, cũng là thứ mà Vạn Thọ quốc không thể bằng, bởi họ không có tổ binh, họ chỉ là truyền thừa chân đế. Mà Trường Sinh gốc lại khác, là truyền thừa thủy tổ. Tuy rằng Trường Sinh gốc chưa từng dùng tới tổ binh trước mặt mọi người, nhưng mà nó thực là có tổ binh. Yết yết yết. Ngay khi Vạn Thọ lão quân biến sắc thì Trường Sinh gốc xa cuối chân trời đột nhiên mở ra một cánh cửa. Trong cánh cửa tiên quang phun trào, sức mạnh thủy tổ dập sờn, giống như có thủy tổ ngồi thiền. Đây là Vạn Thọ lão quân dù sao cũng là bất hủ, lập tức thấy nguy hiểm, lập tức quay đầu nhìn về phía Trường Sinh gốc. Vù, nhắm mắt chỉ thấy trong cánh cửa một cây cung lớn, cái cung tỏa ra khí tức tuyền cổ. Lúc này bên trong cánh cửa một bóng người cao lớn cầm cự cung trong tay, kéo căng dây cung. Không tốt, Vạn Thọ lão quân mặt mày run sợ muốn trốn, nhưng đã muộn, mũi tên bắn ra, đồ thần dưới đất chớp mắt đánh tới. Tuy rằng Vạn Thọ quốc cách Trường Sinh gốc ngàn tỷ dặm, nhưng mũi tên này phóng tới trước mặt Vạn Thọ lão quân chỉ nháy mắt, một tên chi mạng cực nhanh cực chuẩn. Suy, máu tươi bắn cao, mũi tên lập tức đâm xuyên yết hầu của Vạn Thọ lão quân. Hắn lập tức ngã xuống mắt trợn, không dám tin vào mình bị đánh lén mất mạng. Hắn là bất hủ vậy mà bị người ta bắn lén mất mạng. Là ngươi! Cuối cùng Vạn Thọ lão quân phun ra hai chữ, nhận ra bóng người cao lớn cầm cung trong cánh cửa nhưng đã muộn. Cuối cùng thân thể hắn rời rụng, ầm một tiếng rơi ngổn ngang trên đất. Tất cả lại yên tĩnh, mọi thứ biến hóa quá nhanh, diễn ra trong nháy mắt. Trường Sinh gốc phá hủy đại thế của Vạn Thọ quốc, giết chết Vạn Thọ lão quân, thủ đoạn như lôi đình, thiết huyết vô tình. Còn em ngươi, thấy vậy Lý Thất Xạ cười mắng. Tại đây cực khổ như vậy, các người lại thình lình chạy ra cướp đoạt xanh tiếng của ta, còn không mau chạy, bằng không ta đánh chết các ngươi. Đùng, nháy mắt ánh sáng xanh lục càng sáng, vốn dĩ là cự luân suy yếu, ánh sáng xanh lục liên tiếp ép lùi ánh sáng cám. Lúc này ánh sáng xanh lục sáng hơn ấy tốc độ mạnh nhất đánh về phía vương đỉnh Vạn Thọ quốc. Rút lui, đám Trường Sinh chân nhân còn chưa kịp giết vào vương đỉnh Vạn Thọ quốc đã thấy ánh sáng xanh lục ôm theo uy thế hủy thiên diệt địa đánh tới. Nàng biến sắc vô cùng, quả đoán lập tức mang theo Trừ lão rút lui. Không, thấy ánh sáng xanh lục đánh tới, 25 lão các ngơ ngác, tất cả cường giả cùng lão tổ trong vương đình Vạn Thọ quốc tái mặt hét lớn. Đùng, ánh sáng xanh lục lấy uy thế hủy thiên diệt địa đánh vào vương đình Vạn Thọ quốc. Trong nghe mắt, không chỉ cự luân bị nổ tan tành, toàn bộ vương đình của Vạn Thọ quốc cũng nổ, chừa lại hố lớn đánh đáng sợ trên đất. Toàn bộ vương đình Vạn Thọ quốc nổ tung thành tro bụi, lập tức biến mất. Lúc này trên lãnh thổ Vạn Thọ quốc, vương đình đã biến mất, chỉ trừ lại hố lớn không thể lành trên mặt đất. Lúc này cho dù là lãnh thổ Vạn Thọ quốc vẫn còn đó, nhưng vương đình đã diệt nó, chỉ còn là trên danh nghĩa. Khi Lý Thất Xạ công kích vương đình Vạn Thọ quốc thì Trường Sinh chân nhân, các lão tổ Trường Sinh cốc đã nhanh rút lui cách xa vương đình. Nhưng khi tiếng đùng vang mạnh, đại địa nứt toác, vô số bùn đá như là mưa trên trời rơi xuống, làm đám người Trường Sinh chân nhân phải hét dài bay ngược lên trời, đánh nát bùn đá trên trời rơi xuống. Dù vậy họ của ai cũng chật vật vất vả thoát khỏi loạn thạch bùn nhão, mình mẩy tàn tạ. Thế này đã tốt lắm rồi, nếu họ không rút lui nhanh một khi tiến vào vương đình, sợ rằng ngay cả họ cũng biến thành tro bụi giống vương đình. Dáng vẻ chật vật như thế làm đám Trường Sinh chân nhân vừa giận vừa bực bội, nhưng không thể làm gì cái tên điên Lý Thất Xạ này. Không chỉ mình Trường Sinh chân nhân mà mọi người quan sát thế cảnh này là thấy choáng váng. Lý Thất Xạ quá điên cuồng, một đòn đánh xuống không quan tâm bạn hay thù, đám Trường Sinh chân nhân suýt chút nữa đổ nát. Người đúng là một tên điên. Chương 3391 biến thành tro bụi. Vương đình bị nổ thành tro bụi, đại thế Vạn Thọ quốc lập tức vỡ nát. Những đệ tử vốn là hòa là một vết đại thể, giống như là thoát khỏi trói buộc, cả người hư thoát đều nằm liệt trên đất. Có đệ tử nhìn xa xa nhìn vương đình bị nổ thành hàng lớn, tự như chưa từng tồn tại, không biết tuyệt vọng hay bất lực. Vương đình Vạn Thọ quốc đã biến thành tro bụi, như vậy có nghĩa Vạn Thọ quốc xong đời rồi. Từ nay về sau Trường Sinh đạo thống không còn Vạn Thọ quốc. Nhất tờ những đệ tử may mắn còn sống không biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào. Nếu vương đình không bị hủy, có lẽ vận mệnh họ giống như những đệ tử bị huyết tế. ngàn vạn đệ tử biến thành xương máu trong nháy mắt, ngay cả cơ hội lựa chọn cũng không có. Nhưng vương đình đã mất có nghĩa là vương triều của họ, cường quốc của họ tan biến theo mây khói. Ở trường sinh đạo thống đã không còn quê nhà của họ. Trong nhất thời, đệ tử vạn thọ quốc may mắn sống sót, hai mặt nhìn nhau, mắt trống giống bất lực nhìn lên bầu trời. Lúc này, trường sinh đạo thống hoàn toàn yên tĩnh, bất luận dược lư hay lời khác không ai nói gì. Vô số người nhìn hố lớn của vạn thọ quốc hồi lâu không nói. Vương đình của một vương cường quốc bị nổ thành tro bụi rất kinh khủng. Vạn thọ quốc là cương quốc mạnh mẽ nhất trường sinh đạo thống, võ lực đệ nhất. Nhưng chỉ thời gian ngắn nó bị diệt, liền diệt, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có nhiều. Cũng không biết trôi qua bao lâu, có người hoàn hồn không khỏi dùng mình. Trước đây nhiều người cho rằng trường sinh cốc đã xuống dốc, cho rằng trường sinh cốc không đủ thực lực thống trị trường sinh đạo thống. Thực tế trường sinh cốc lại mạnh mẽ hơn sức tưởng tượng của họ, thậm chí tới mức không thể tưởng tượng. Nội tình trường sinh cốc quá khủng bố. Lúc này có người nhìn xa về phía trường sinh cốc. Cánh cửa trường sinh cốc đã đóng, bóng dáng người cầm cung biến mất. Không ai biết người ra tay là ai, không biết người này là vị lão tổ nào của trường sinh cốc, cũng không biết hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Lúc này trường sinh cốc có vẻ yên tĩnh, rất bình yên, không tranh với đời. Không! Hồi lâu hoàng đế vạn thọ quốc hoàn hồn, không khỏi hét dài một tiếng giống hệt dã thú, gầm gừ trong tuyệt vọng. Tuy hắn chưa chết, nhưng vạn thọ quốc đã tan thành mây khói, hoàng đế như hắn còn sống ý nghĩa gì đâu. Huống chi lần xoán ngôi đặt quyền này chính hắn khởi xướng. Hắn là kẻ đầu sỏ khiến vạn thọ quốc bị hủy diệt. Hắn mới là tội nhân hủy diệt vạn thọ quốc, không còn mặt mũi để gặp liệt tổ liệt tông. À, cuối cùng hoàng đế vạn thọ quốc hét lên, lao khỏi dược đàn, thả người nhảy khỏi. Lát sau, dưới dược đàn truyền đến một tiếng phịch. Hoàng đế vạn thọ quốc nhảy tự sát. Từ độ cao này hắn là té thành đống thịt vụn. Nhất thời toàn bộ dược đàn im phăng phắc, không ai lên tiếng. Còn những cường giả nương nhờ vạn thọ quốc thì sụi lờ trên đất, không còn cam đảm chạy trốn. Giờ họ có chạy cũng không thể làm nên chuyện. Dù sao thoát được hòa thượng không thoát khỏi miếu, chỉ mình họ chạy trốn không có ý nghĩa. Môn phái cường quốc của họ cũng không có thoát được sự trừng phạt của trường sinh cốc. Đã vậy họ phải không trốn, chờ trường sinh cốc xử trí, bằng không là tội chồng thêm tội. Vạn thọ quốc đã bị diệt, không ai có thể lay động quyền uy của trường sinh cốc. Lúc này không có cường quốc tông môn nào dám khiêu khích quyền uy của trường sinh cốc nữa. Vạn thọ quốc chính là minh chứng, ai dám khiêu khích quyền uy chắc chắn biến thành tro bụi. Lúc này Lý Thất Dạ trở lại ngai vàng, nhàn nhã như cũ nằm lười nơi đó, giống như chưa từng xảy ra chuyện. Còn cây ngô đồng phượng hoàng thụ trên thải dược phòng cũng biến mất không thấy tung tích. Mọi người nhìn hắn trầm mối ngổn ngang, vừa rồi hắn mới ra tay nổ tung vạn thọ quốc thành tro bụi, vừa ra tay giết chết trăm vạn người. Nhưng mà bây giờ lại lười biếng nhiều con mèo ốm, nhìn rất bình thường cũng ung dung, làm người không sao liên hệ hắn được với người nam nhân thiết huyết vô tình. Vừa ra tay đã giết trăm vạn người bàn nãy. Lúc này trên người hắn không hề có khí tức sát lục, thậm chí lúc này tạo ra cho người ta cảm giác chẳng khác phàm nhân bình thường. Hoàn hồn lại mọi người dùng mình, như thế này mới đáng sợ nhất. Đối với hắn mà nói thì hủy diệt một cương quốc là chuyện bình thường đến không bình thường hơn. Giống như là cơm bữa, hắn nằm lười bên ngai vàng, hưởng thụ bà sư tỷ muội phạm giữa chân hầu hạ, y như hoàng đế hưởng lạc. Lúc này mới lười biếng nhìn tất cả mọi người nói. Mọi người nói xem, giờ ai là người đứng đầu? Ta là người thích nghe ý kiến người khác. Nếu mọi người có ý kiến bất đồng, ta có thể nghe thử, rửa tai lắng nghe. Nhất thời hiện tại yên tĩnh, đừng nói cường giả nương nhờ vạn thọ quốc, ngay cả những tu sĩ cường giả kiên định ủng hộ trưởng sinh cốc cũng nhìn nhau, họ đều bị thủ đoạn của Lý Thất Dạ hù sợ. Nếu như ai là bạo quân thì người trước mặt tuyệt đối là bạo quân. Hơn nữa là loại bạo quân tiện tay tiêu diệt một cường quốc, một khi ra tay không còn đường thương lượng. Đại sư huynh, có cường giả quỳ dưới đất cào giọng nói. Đại sư huynh, trong nhất thời đệ tử trường sinh đạo thống quỳ dưới đất hồ lớn. Ngay cả những cường giả nương nhờ vào vạn thọ quốc cũng quỳ trên đất hồ lớn. Lúc này dù họ không có cam đảm chống đối trường sinh cốc, nhưng mà cũng không có can đảm nói không trước mặt người nam nhân này. Họ thực sự là sợ bể mật. Xem ra mọi người thống nhất ý kiến với nhau. Lý Thất Dạ cười nhạt. Thế nhưng mà người đứng đầu ta không có hứng thú mấy. Sẽ có người chấp trưởng nó nha. Người đó chẳng phải tới rồi sao? Khi Lý Thất Dạ nói xong, một nhóm người đáp xuống dược đàn, cầm đầu là trường sinh chân nhân cùng các lão tổ trưởng sinh cốc. Chương 3392, đại điển bắt đầu. Cốc chủ thấy Trường Sinh chân nhân chúng tu sĩ cường giả ở Trường Sinh đạo thống vội vái lạy. Trường Sinh chân nhân dù sao là người cầm quyền của Trường Sinh đạo thống, ở Trường Sinh đạo thống có thần phận địa vị lớn, kẻ đại biểu các đạo thống cũng vội đứng dậy chào hỏi. Nhìn Trường Sinh chân nhân, nhiều người là thầm dùng mình, trước đó có lời đồn đại rằng nàng bị người ta đánh lén bị thương, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Sự quan sát thì Trường Sinh chân nhân cơ bản không giống người có tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Lúc này mọi người mới biết đây chỉ là một tuồng kịch. Dù Trường Sinh chân nhân thật có bị người ta đánh lén trọng thương thì thương thế cũng không nghiêm trọng như lời đồn bên ngoài. Lời đồn Trường Sinh chân nhân tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, các lão tổ Trường Sinh cốc hết sức lực cứu chữa, chỉ để mê hoặc mọi người mà thôi. Vì vậy chính Vạn Thọ Quốc mới cho rằng đây là thời cơ tốt nhất thừa dịp Trường Sinh cốc suy yếu nhất tấn công vào, cướp đoạt quyền thống trị. Thực tế người bị mưu tính không phải Trường Sinh cốc mà là Vạn Thọ Quốc. Họ tự mình nhảy vào hố, hơn nữa hố tự họ đào sẵn. Nếu Vạn Thọ Quốc không khởi xướng chiến tranh xoán vị đoạt quyền thì dù là Trường Sinh cốc biết họ là tai họa cũng không thể làm gì. Giờ thì tốt rồi, Vạn Thọ Quốc đã khởi xướng xoán vị đoạt quyền là đại nghịch bất đạo. Dù Trường Sinh cốc diệt họ cũng không có bị người ta đàm tiếu. Hiện tại Trường Sinh cốc diệt Vạn Thọ Quốc, trừ khử đại họa, tất cả là hiển nhiên, tự nhiên như vậy. Người mưu mô thực sự không phải Vạn Thọ Quốc mà là Trường Sinh cốc. Người nghĩ thông suốt điểm này là cảm thấy lạnh sống lưng. Tốt rồi mỹ nhân, vai ác ta đã đóng rồi, khổ sai ta cũng làm, còn các ngươi là ngồi chơi hưởng thành quả. Lý Thất Dạ nhìn Trường Sinh chân nhân cười tủm tỉm. Các người đóng phim cũng đóng gần xong rồi, như vậy hiện tại không còn chuyện của ta. Lý Thất Dạ nói xong, mọi người ngoác mồm khó thì nhìn Lý Thất Dạ cùng Trường Sinh chân nhân. Phải biết rằng Lý Thất Dạ là thủ tịch đại đệ tử, còn Trường Sinh chân nhân là cốc chủ, luận thân phận Lý Thất Dạ là đồ đệ của nàng. Mà bây giờ Lý Thất Dạ này thẳng mồm gọi Trường Sinh chân nhân là mỹ nhân, hắn không hề có thái độ tôn kính cần có với sư phụ, thậm chí ba phần ngả ngớn. Chuyện này đúng là khiến người ta khó mà tin nổi. Dù sao lòng nhiều người đều cho rằng sư giả vi tôn, nếu đồ đệ bất kính nhẹ thì phạt, nặng thì đuổi khỏi môn tường. Với Lý Thất Dạ cợt nhả, Trường Sinh chân nhân chẳng giận, chỉ là đi chậm tới chỗ ngồi của Lý Thất Dạ. Lúc này mọi người nín thở, hai thầy trò kỳ quái Trường Sinh chân nhân cùng Lý Thất Dạ là mọi người thấy quái lạ, bởi biểu hiện Lý Thất Dạ quá bá đạo, vượt qua mọi người, ngay cả sư phụ lợi hại của Trường Sinh chân nhân cũng không áp chế được hắn, thậm chí có phần phai nhạt. Người là đại sư huynh, phải kế thừa y bát Trường Sinh cốc, gánh nặng đường xa. Trường Sinh chân nhân dịu dàng cười, khi nàng cười tựa như là tuyết xuân tàn vào cánh hoa, trăm hoa đua nở, quá xinh đẹp khiến cho ba tỷ muội Phạm Diệu Trần ảm đạm không ít. Xinh đẹp như vậy khiến cho người ta tâm thần điều đứng. Nhưng mà nếu như quan sát kỹ sẽ thấy phong thái của nàng với Phạm Diệu Trần rất giống nhau, cả hai đều có ba phần rảo hoạt. Quên đi, không có hứng thú. Lý Thất Dạ nhẹ xua tay mỉm cười, giơ tay nâng cái cằm xinh đẹp của Trường Sinh chân nhân cẩn thận ngắm khuôn mặt của nàng. Nhắm mắt bầu không khí hiện trường động lại. Trường Sinh chân nhân chính là sư phụ Lý Thất Dạ, là trưởng môn, có thể nói là nhân vật quyền cao chức trọng, không ai dám bất kính trước mặt nàng. Hiện tại Lý Thất Dạ nâng cằm xinh đẹp của Trường Sinh chân nhân trước mặt bao người ngả ngớn sằng bậy. Nhưng trong hoảng hốt mọi người thấy bình thường, chứ người nam nhân vô cùng thô bạo này dường như là bất kể hắn làm gì cũng hiển nhiên, làm gì cũng tự nhiên, không hề có đường đột. Người nam nhân này cực kỳ bình thường, nhưng mà một khi đã sằng bậy là sằng bậy hơn ai hết thảy, tự nhiên muốn làm gì thì làm. Khi mọi người cùng nhìn cảnh tượng, Lý Thất Dạ là hơi hợt thu tay cười nhạt nói: con người ta không quan tâm đóng vẻ ác, không quan tâm làm khổ sai, nhưng mọi chuyện đều có cái giá của nó. Thế gian không có cơm chưa miễn phí, không biết người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa. Tất cả đều là duyên. Trường Sinh chân nhân dịu mỉm cười, mỹ lệ vô song, vẻ đẹp của nàng có thể sánh ngang với Dương Minh Tán Nhân, nhưng Dương Minh Tán Nhân là cao quý mạnh quẻ, quạnh quẽ, rất hiếm khi cười, không thể mê người được như Trường Sinh chân nhân. Trường Sinh chân nhân nói chậm: đây không phải là thứ người muốn, thứ người cầu sao? Rất tốt. Lý Thất Dạ cười: tốt lắm, ta chờ đến lúc thù lợi, còn bây giờ thì lên đến kết thúc chuyện này giao lại cho người. Nói xong hắn đứng dậy. Mọi người chưa kịp phản ứng, bóng Lý Thất Dạ lóe lên, chớp mắt leo đến Thải Dược Phong. Khi đứng trên Thải Dược Phong, rất có tư thế vượt chúng sinh, như tồn tại vượt trên tất cả. Khi mọi người chưa hoàn hồn, Lý Thất Dạ lập tức biến mất, chứ không có tầm hơi, không ai biết hắn đi đâu, tựa như là hắn bốc hơi ngay tại chỗ. Đây là... Nhìn Lý Thất Dạ biến mất không còn tầm hơi, mọi người không kịp hoàn hồn, không còn nhìn nhau. Lúc này mọi người đã không nhìn thấu Lý Thất Dạ ngăn cơn sóng dữ, tiêu diệt Vạn Thọ Quốc công là quán, sợ rằng không ai ở Trường Sinh cốc có thể sánh. Giờ đây đại thế đã định, là lúc lên ăn mừng. Hắn có công lao hiển hách nên hưởng thụ phần vinh quang, nên trở thành lãnh tụ, nhưng lại đi mất. Chương 3393. Chuyện này theo cách nhìn của bất cứ ai cũng là chuyện rất khó tin. Bất luận đạo tống nào, nếu như có một đệ tử lập được công lao lớn đến vậy, ban thưởng thì khỏi cần phải nói, sợ rằng trong đạo tống hắn là muốn gì có nấy, tiền đồ vô lượng. Lấy ăn mừng chiến thắng chính là thời điểm tốt nhất để đặt địa vị vững vàng vô thượng. Bất luận ai cũng không bỏ qua cơ hội thời cơ tốt như vậy. Nhưng Lý Thiết Xạ bỏ đi mất, xem thường phần công lao này hắn hoàn toàn chẳng quan tâm. Thái độ này khiến mọi người không sao tin nổi. Mọi người biết rằng trên đại điển ngày hôm nay, nếu Lý Thiết Xạ muốn kế thừa đại vị của Trường Sinh Cốc không thành vấn đề. Nhưng mà hắn không có hứng thú cứ thế đi mất. Quả các hắn biến mất, bà sư tỷ muội Phạm Diêu Chân không khỏi thở dài. Trải qua mấy ngày tiếp xúc, các nàng biết Lý Thiết Xạ cơ bản chẳng quan tâm đến chút quyền thế của Trường Sinh Cốc. Hơn nữa các nàng còn biết Lý Thiết Xạ không có ở lại Trường Sinh Cốc quá lâu. Hắn là giao long ở chân trời, nhất định bày liệng khắp cửu thiên thập địa. Lúc này Trường Sinh chân nhân ngồi vào ngai vàng, nhìn mọi người có mặt ở đây nói chậm. Hôm nay đại điển tế tự ở Trường Sinh Đạo Thống, tuy rằng hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng mà đệ tử Trường Sinh Đạo Thống chúng ta có trách nhiệm giữ gìn yên bình. Đạo thống này truyền thừa vạn thế, bách tộc thiên môn mọc lên như núi, các môn đều phải có tôn chỉ của mình để có sự tự do riêng mình. Vì vậy trước này bách tộc thiên môn của Trường Sinh Đạo Thống rất phồn thịnh. Vì vậy ta tin rằng không ai muốn Trường Sinh Đạo Thống rơi vào ngọn lửa chiến tranh bày tán loạn. Tiếng nói của Trường Sinh chân nhân không vang dội nhưng lại truyền khắp thiên địa, truyền khắp Trường Sinh Đạo Thống, vô số tu sĩ nghe thấy rõ ràng. Bởi nói chuyện của Trường Sinh chân nhân hiển nhiên là xác định địa vị không thể lay động của Trường Sinh Cốc ở Trường Sinh Đạo Thống. Mật thực tế là vậy, trong ngàn vạn năm tới nay, Trường Sinh Đạo Thống truyền hết từ đời này đến đời khác, vô số môn phái hưng suy luân phiên, nhưng Trường Sinh Cốc vẫn thống trị Trường Sinh Đạo Thống. Bất luận sóng gió thế nào, cuối cùng cũng không có môn phái truyền thừa nào có thể thay thế vị trí của nó. Trường Sinh Cốc mới là chính thống của Trường Sinh Đạo Thống, chỉ có bọn họ mới có thể nắm vững quyền hành ở Trường Sinh Đạo Thống. Quá khứ là vậy, hiện tại cũng vậy, mà tương lai cũng vậy. Trường Sinh vô lượng, vạn thế cộng tôn. Cuối cùng vô số đệ tử Trường Sinh Đạo Thống hồ lớn quỳ lại trên đất. Đại điển bắt đầu. Thế cùng Trường Sinh chân nhân tuyên bố đại điển tế tự cử hành. Chúng tu sĩ cường giả Trường Sinh Đạo Thống hưng phấn hồ lớn, nghênh đón hòa bình sau chiến tranh. Khói xanh lượn lờ sau khi vái lại liệt tổ liệt tông, thì bày biện đồ cúng trên bàn thờ, cuối cùng lấy Trường Sinh chân nhân đứng đầu cùng dâng lễ với thiên hạ. Đại điển tế tự được cử hành đúng thời hạn. Tuy rằng lúc bắt đầu có Vạn Thọ Quốc xoán vị đoạt quyền, nhưng mà đại điển tế tự vẫn là được cử hành thuận lợi, vẫn do Trường Sinh Cốc thống lĩnh người trong thiên hạ. Điều khác biệt duy nhất là ngày xưa Vạn Thọ Quốc có địa vị cao cả, hôm nay đã biến thành tro bụi. Trường Sinh Đạo Thống là lập lại trật tự quyền lực mới, nhưng mà quyền thống trị đạo thống vẫn là nắm vững trong tay Trường Sinh Đạo Thống. Một hồi đại thịnh yến này có kẻ vui có kẻ sầu. Những môn phái truyền thừa kiên định đứng với Trường Sinh Cốc hiển nhiên là người vui. Lập trường họ quyết định địa vị của họ ở Trường Sinh Đạo Thống. Còn người sầu hiển nhiên là môn phái truyền thừa nương nhờ vào Vạn Thọ Quốc. Cho dù là Trường Sinh Cốc không diệt họ cũng là chế tài họ, khiến địa vị tông môn họ ở Trường Sinh Đạo Thống tụt dốc không phanh, bắt đầu suy sụp. Đối với không ít người thì đại điển tế tự năm nay rất kích thích. Một bước thiên đường, một bước địa ngục, đi nhờ một bước cả ván đều thua. Không chỉ mình thua mà liên lụy cả tông môn truyền thừa. Cuối cùng thịnh yến chấm dứt, đại biểu của các đạo thống vội vã rời ghế cáo từ. Sau khi thịnh yến chấm dứt thì Dương Minh Tán Nhân là người ở lại cuối cùng. Hiện tại chỉ có nàng cùng Trường Sinh chân nhân, hai người ngồi tại chỗ, bầu không khí rất yên ả. Dương Minh Tán Nhân, Trường Sinh chân nhân, hai nàng là hai đại mỹ nữ của vạn thống giới. Hơn nữa hai người đều là đạo nhân. Khi hai tuyệt thế mỹ nữ cùng mặc đạo bào, một loại ý nhị khó diễn tả bằng lời. Đối với một người, một số người thì đây là sự mê hoặc trí mạng. Trường sinh chân nhân hào hiệp phiêu giật, sự mình tán nhân cao quý quạnh quẽ, hai loại ý nghĩ hoàn toàn khác nhau, khiến người ta nhìn mãi không chán. Sự mình tán nhân cùng trường sinh chân nhân được mọi người tôn xưng là vạn thống giới hai đại mỹ nhân. Không phải vì hai nàng chấp trưởng đạo thống, không phải bởi thực lực cao thâm, mà bởi hai nàng có mắt nhìn xa cùng đầu óc sáng suốt khác với bình thường. Người có biết thủ tịch đại đệ tử của người chính là người cầm quyền vô thượng của cuồng đình đạo thống không? Dương Minh Tán Nhân nhìn trường sinh chân nhân nói chậm. Âm thanh của nàng lành lạnh nhưng rất dễ nghe, khiến người ta rất muốn lắng nghe. Biết. Trường sinh chân nhân cười nói, với người thì đây cũng không phải bí mật gì. Người có từng nghĩ về chuyện hắn vừa có thể điều khiển đạo nguyên của cuồng đình đạo thống, vừa có thể điều khiển đạo nguyên của trường sinh đạo thống chưa? Dương Minh Tán Nhân nói. Trường sinh chân nhân mỉm cười nói, từng nghĩ. Hắn tài năng ngút trời, chuyện này với hắn chẳng có gì khó. Đừng quên, tên gọi ma giáo của cuồng đình chưa mất. Sư Minh Tán Nhân trịnh trọng nói, nếu trường sinh đạo thống rơi vào tay người khác thì không phải cử chỉ sáng suốt. Thế nhưng ta cũng nhớ tất cả đạo thống vạn thống giới đều ký thỏa thuận thừa nhận địa vị của cuồng đình đạo thống. Trường sinh chân nhân mỉm cười cực kỳ mỹ lệ, cực kỳ quyến rũ. Chương 3394. Dương Minh Tán Nhân cùng trưởng sinh chân nhân. Người có dám chắc tường này sẽ không có cuồng triều cuốn nhiễu vạn thống giới? Nếu có, chỉ sợ rằng trường sinh đạo thống là đứng mũi chịu sào. Dương Minh Tán Nhân nói, người quá xem thường đồ đệ của ta rồi. Trường sinh chân nhân lắc đầu, chỉ là thiên đức chân thần mà thôi, sao đủ tư cách sánh ngang với hắn? Coi như là vạn thống giới cũng không lọt vào pháp nhãn của hắn. Xem ra người rất tự tin. Dương Minh Tán Nhân nói, ta tin tưởng đôi mắt này. Trường sinh chân nhân cười nói, người có thấy ta nhìn lầm người bao giờ chưa? Dương Minh Tán Nhân nhìn trường sinh chân nhân một hồi rồi nói chậm, mọi chuyện đều không thể khẳng định. Có một ngày trường sinh đạo thống bị hủy vì sự tự tin của người. Sao hả? Muốn so đấu với ta sao? Trường sinh chân nhân cười khẽ, lời có chứa đựng mấy phần khiêu khích. Dương Minh Tán Nhân nhìn trường sinh chân nhân nát nói, so đấu? Có gì so đấu nữa? Thế nào trường sinh đạo thống các người muốn làm một ván phần cao thấp với Dương Minh giáo ta? Trường sinh chân nhân cùng Dương Minh Tán Nhân gọi là vạn thống giới hài đại đạo nhân, quan hệ hai nàng rất đặc biệt. Các nàng như vừa là đối thủ vừa là bằng hữu. Dù giữa hai nàng chưa từng bùng nổ chiến tranh, nhưng đôi bên chưa từng ngừng việc so tài. Hai nàng so tài không phải là đấu võ, mà là so tài về mưu lược. Chiến tranh tán loạn tục khí lắm. Trường sinh chân nhân là cười khẽ, chỉ bằng đánh cược tên đồ đệ của ta, nếu người thua ta làm chủ thay đồ đệ thu cho hắn một tiểu thiếp. Nếu người thua thì sao? Sư Minh Tán Nhân vẫn cao quý lạnh lùng nhìn trường sinh chân nhân, giữa hai chân mày có một nét khiêu khích. Trường sinh chân nhân là cười khẽ một tiếng, ba phần yêu mị, sáng vẻ của nàng người ngoài nhìn không thấy. Nàng nâng cằm vô cùng mịn màng của Dương Minh Tán Nhân cười khẽ nói, nếu ta thua, ta làm ấm giường cho ngươi thì sao hả? Bản tính ngươi thật phang. Dương Minh Tán Nhân thấy trường sinh chân nhân thái độ kiêu ngạo thể hiện ra hết. Vậy thì ngươi muốn đặt cược cái gì? Trường sinh chân nhân là cười khẽ, nháy mắt sáng y như ma nữ, có mà liên hệ đến thân phận của nàng. Cần gì đánh cược? Dương Minh Tán Nhân nói, vệ đạo chính là trách nhiệm chúng ta. Nếu đệ tử ngươi dẫm vào con đường mà giáo, ta nhất định không bỏ qua. Hắn thật dẫm vào con đường ma giáo, chỉ sợ rằng người không thể làm gì được hắn. Không chừng ngươi là bị hắn bắt làm áp trại phu nhân. Đương nhiên tiền đề hắn phải ưng người mới được. Trường sinh chân nhân cười, vậy phải xem hắn có năng lực đó không. Dương Minh Tán Nhân lạnh mắt, sang vẻ kiêu ngạo vô cùng mê người. Nhưng là vẻ lãnh ngạo của nàng càng khiến người ta có dục vọng chinh phục. Yên tâm, đồ đệ ta nhất định có năng lực này. Trường sinh chân nhân cười khẽ xảo quyệt, đương nhiên, nếu như mà đồ đệ của ta không thu hút người thì ta có thể nhận người thay hắn. Nói xong thì lại nâng cằm. Dương Minh Tán Nhân dáng khiêu khích lẫn nhau của hai cô nàng này thật quá mê người. Người làm mơ chưa tỉnh hả? Dương Minh Tán Nhân Thấy Trường Sinh chân nhân lạnh nhạt nói: "Cũng không phải ta muốn khó khăn ngươi, thế nhưng nếu như thực sự dẫm vào ma giáo, tới lúc đó không chỉ riêng Dương Minh giáo vệ đạo mà toàn bộ vạn thống giới chủ tường võ đình, bàn long đạo thống tất cả tuyệt đối không buông tay. Tới khi đó dù người muốn lựa chọn cũng không tới phiên Trường Sinh đạo thống chọn. Lẽ nào người muốn Trường Sinh đạo thống được ăn cả ngã về không sao?" Tới đây thần thái Dương Minh tán nhân trịnh trọng, nàng đang nhắc nhở Trường Sinh chân nhân. Trường Sinh chân nhân vươn người, đường cong cơ thể mê người, tiếc rằng không có ai phục thấy được. Nàng hờ hững nói: "Dương Minh muội muội, ta không hề lo cho hắn. Coi như hắn điên cuồng cách mấy, hắn vẫn là người lý trí hơn bất cứ ai. Hơn nữa không có bất cứ thứ gì có thể chi phối hắn. Đối bắt hắn là cho người biết được đáp án." Dương Minh tán nhân nhìn đường cong mê người của Trường Sinh tán nhân, khí chất vẫn là thanh nhã như cũ nói: "Bất luận như thế, ta vẫn mang thái độ cẩn thận. Dù ngươi có tín nhiệm hắn cách mấy, ta vẫn luôn cảnh giác hắn. Còn có, sợ rằng ngươi nhỏ hơn ta đấy, đừng có gọi lung tung." Nói tới đây, Dương Minh tán nhân hái nàng một cái. "Như vậy chỉ có thể nói thái độ của Dương Minh giáo các ngươi." Trường Sinh chân nhân là nhẹ nhún vai cười nhạt: "Nhưng ta càng tin trực giác của ta." "Như vậy thì ngươi cứ tự lo lấy đi." Dương Minh tán nhân nói: "Có một số việc, như là đi tới bước đó thì ta với ngươi cũng không thể khống chế. Tới khi đó chớ có dẫn lửa thiêu thân." Lời này cũng đúng. Trường Sinh chân nhân cười nói: "Nhưng mà nếu ngươi có lòng cảnh giác, ngươi liền cảnh giác không phải là đồ đệ ta, mà cái người họ Mộc kia kìa, hắn mới thực sự là người đáng để cảnh giác." Trường Sinh chân nhân nói vậy lập tức để Dương Minh tán nhân nghiêm mặt. Nàng nhìn Trường Sinh chân nhân nói chậm: "Người đi chủ tường võ đình phát hiện gì sao?" "Không phát hiện gì. Chủ tường võ đình quá thân cận họ Mộc, nhưng hắn tuyệt đối có tính toán riêng." Nói tới đây mắt Trường Sinh chân nhân phát lạnh, khuôn mặt của nàng lộ ý sát ý hiếm thấy. Rất khó tưởng tượng người như Trường Sinh chân nhân lộ sát ý, đây là chuyện không đơn giản. Nói như vậy thúc giục vạn thọ quốc ăn tươi Trường Sinh cốc cũng có phần của hắn. Dương Minh tán nhân là cũng ngưng mắt. Lúc bình thường Dương Minh tán nhân cùng Trường Sinh chân nhân là một đôi oan xa, hai người chỉ cần chạm mặt tuyệt đối không thiếu so tài, thậm chí có lúc đối đầu gay gắt, nhưng chỉ cần thực tế mối quan hệ của hai nàng có thể mới hiểu. Có vài thứ không phải thứ vạn thọ quốc có thể có. Cuối cùng Trường Sinh chân nhân nói một câu rất đơn giản: vì sao hắn tới, hắn muốn thứ gì? Ở trên kia Mộc gia cũng xem như là một tay che trời. Dương Minh tán nhân nghiêm mặt. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.